Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Tân nhân tiểu trong suốt vs ảnh đế diễn viên gạo cội 6 mà sở sở ở kia hơi hơi một hoa khi. Mẫn cảm thân mình hoàn toàn bị một cổ xa lạ khôn kể tê dại xâm chiếm. Kia hơi hơi thô giáp cư nhiên liền như vậy đụng phải kia nhất nộn mềm thịt, nhỏ bé yếu ớt thân thể. Mềm mại đều bị kích thích hơi một run run. Người này vẫn là Hoắc ảnh đế. Là chính mình thần tượng. Thiên A, nàng cả người đều phải điên cuồng. Nếu không phải nàng cắn chặt môi dưới cả người đều nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Hãy còn chìm đắm trong vừa mới thần tượng cùng chính mình thân mật tiếp xúc sung sướng chung. Hoàn toàn xem nhẹ hiện tại nàng thẹn thùng tiểu nữ nhi thái. Sắc mặt bởi vì thẹn thùng mà biến thành nhàn nhạt hoa anh đào hồng nhạt. Khóe miệng còn ngậm thiếu nữ phương tâm ám hứa khi mừng thầm mỉm cười. Mà này phó biểu tình tắc hoàn toàn rơi vào màn ảnh cùng Hoắc ảnh đế trong mắt. Hương nhi thật sự quốc sắc thiên hương, thâm đến chấm tâm, xem ra chấm nên muốn thăng ngươi vị phân. Hoắc ảnh đế hẹp dài mắt phượng ấp ủ ra một mảnh thâm thúy bầu trời đêm. Hắn rất có hứng thú thưởng thức cái này nha đầu kiều diễm ướt át lại e lệ mỉm cười biểu tình. 10 phần 10 câu nhân, cái này mới xuất đạo tiểu trong suốt tân nhân lại như thế nào sẽ có như vậy đúng chỗ kỹ thuật diễn. 89 phần 10 là bản sắc biểu diễn đi, tạp. Sở sở, lần này diễn không tồi a, đặc biệt là cuối cùng cái kia biểu tình. Thiếu nữ thanh thuần cảm lại kẹp vài phần vũ mị. Thực không tồi, ngươi vẫn là có rất lớn tiến bộ. Đạo diễn hô tạp, một màn này đã chụp xong rồi. Hắn lại đối Hoắc ảnh đế nói. Vân xanh, tuy rằng ngươi người này luôn thích ở quay chụp thời điểm loạn sửa lời kịch động tác. Bất quá hiệu quả xác thật là cực kỳ hào. Mà máy móc gì đó cùng đoàn phim nhân viên cũng đều ở rời đi. Rốt cuộc tiếp theo cái màn ảnh quay chụp cũng yêu cầu hào hào chuẩn bị. Diễn viên thủ lao đóng phim chính là đi theo thời gian mà định. Đặc biệt là Hoắc ảnh đế thủ lao đóng phim, cao dọa người, mà ở một màn này thượng, cũng hao phí lâu lắm thời gian. Mà bên này, sở sở nàng ngượng ngùng đối với trước mắt thần tượng nói lời cảm tạ. Nếu là không có Hoắc ảnh đế đối chính mình trợ giúp, chính mình sao có thể sẽ được đến đạo diễn khích lệ. Hẳn là lại sẽ bị thóa mạ một đốn. Lại đuổi ra đoàn phim đi. Hoắc, tiền bối, hôm nay thật là thực cảm ơn ngươi. Ta kỹ thuật diễn kém như vậy, luôn làm lỗi, còn hảo ngài giúp ta. Thật là thật cảm ơn. Ta giúp ngươi lấy quần áo. Còn không đợi Hoắc Vân Xanh nói cái gì đó, nàng đã ân cần chuẩn bị đi giúp Hoắc Vân Xanh lấy đặt ở bể tắm biên quần áo. Tuy rằng thần tượng thoát y có thịt, này xuân sắc quả thực loạn hoa mê người mắt a. Bất quá nếu là cảm lạnh liền không hảo. Hơn nữa chính mình cũng xem qua sờ qua, mới không cần tiện nghi những người khác đâu. Sờ sờ vì lấy quần áo, toàn bộ thân thể đều hơi hơi về phía trước khuynh. Chỉ tiếc tay quá ngắn, liền tính nàng duỗi thẳng cánh tay, lại vẫn là với không tới kia kim hoàng sắc áo ngủ. Nàng đành phải hơi hơi về phía trước dịch một chút mông nhỏ, lại hướng lên trên ngồi một chút, lại một chút. Hoắc ảnh đế như thế nào tùy tay một ném liền ném xa như vậy. Thật là không có phương tiện xung xoe, nàng cái này tiểu phen hoa si chỉ vội vàng đối thần tượng xung xoe lấy quần áo giúp hắn lấy quần áo. Lại căn bản xem nhẹ hiện tại nàng vẫn là ngồi ở Hoắc ảnh đế trên người. Ở nàng liều mạc đi phía trước cọ thời điểm, kia nhất tư mật tiểu hoa cũng ở kia nhất kiên cố cơ bắp thượng cọ sát. Kia ngạnh giống thiết nơi cơ ngực liền như vậy cách như có như không tiểu gen biên cọ kia mềm mại nộn nộn huyệt thịt, mà cố tình nàng lại hồn nhiên chưa giác. Một lòng tưởng giúp thần tượng lấy quần áo, không nghĩ tới nàng chính mình vô ý thức hành động, lại bức bách Hoắc Vân Xanh tắm hỏa tăng vọt, Hoắc Vân Xanh thật vất vả xem nhẹ bụng thượng kia mềm mại nhất thịt non mang đến dụ hoặc, lại không nghĩ rằng lại một cái kinh thiên đại hỉ đột kích. Có lẽ càng thỏa đáng chính là tay bay vạ gió đi, sờ sờ đi phía trước dịch thân mình đồng thời còn hơi khom, làm nàng đầu ngón tay đụng tới kia kim hoàng một góc thời điểm. Nàng theo bản năng lại đi phía trước cọ một chút muốn bắt lao quần áo. Lại căn bản không biết nàng chó ngáp phải ruồi đem nàng kia hai chỉ no đủ kiên quyết ngạo nhân hung. Khi tiến đến kia hơi mỏng trên môi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.